Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 817, nói ấy nấy. Ta không tiếp thu. The Mech đối toàn bộ Hoa Hạ tới nói là một bộ hiện tượng cấp nhiệt huyết manga anime. Cơ hồ có thể nói là thế giới này manga anime trong lịch sử một cái kỳ tích. Mỗi năm truyền phát tin lượng cùng mỗi cái đại quanh thân lưu lượng cùng với rất nhiều quảng cáo. Phí nhường mấy cái trong nước video võng chạm kiếm được vui vẻ ra mặt. Chỉ cần là ở manga anime trong vòng lẫn vào người. Trên cơ bản không ai không biết, The Mech. Cho điểm phương diện càng là vẫn luôn ở vào 9. 3 trở lên siêu cao cho điểm. Mỗi cái đại thiếp 3. Diễn đàn cùng hot search. Càng là cầm bộ này manga anime phụng là thần tác. Izumi Koichi căn bản cũng không tin tưởng Lục Viễn có thể đối với hắn thế nào. Hơn nữa đại bổn công ty, cái này R bản số 1 số 2 đại động công ty tự do cũng sẽ bảo bộ này manga anime. Có đại vốn manga anime bảo hộ, rốt cuộc, bộ này manga anime sau lưng chính là có thực lớn dây chuyền sản nghiệp. Có thể sinh ra rất không tệ kinh tế hiệu quả và lợi ích. Liền tính Lục Viễn tại trên quốc tế lực ảnh hưởng lại đại, hắn cũng là dương cầm vòng điện ảnh vòng. Ở manga anime vòng, hảo đi, Izumi Koichiro cảm thấy Lục Viễn tay còn duỗi không đến dài như vậy. Ít nhất trước mắt tới xem, Lục Viễn cũng không lợi hại như vậy. Hắn thấy, Hoa Hạ những người này cũng không khả năng như thế nào đối đãi hắn, The Mech, nhiều nhất cảnh. Cáo một chút hắn chỗ tại đại bổn công ty, nhưng hắn cầm mới nhất một vẽ tên hơi chút chỉnh đốn và cải cách một chút. Nhất tao cũng chính là hắn ra mặt, theo sau cùng mọi người tượng trưng tình nói cái ấy nấy. Nói một chút lập tức sẽ sửa, rốt cuộc chỉ là một cái tên mà thôi. Này tính cái gì? Tên này tối đa cũng tính trêu chọc một chút, có người sẽ để ý sao? Hoa Hạ bên kia có không ít người đối bọn hắn R bản văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Cả ngày đều tranh cướp giành giật một bộ muốn gia nhập R bản đế quốc ý tưởng. Liền tính đến cuối cùng thời điểm, những người này tự nhiên mà vậy sẽ đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Tóm lại, tại tiếp xong Lục Viễn phương diện gọi điện thoại tới về sau, Izumi Koichiro tỏ vẻ thực bình tĩnh. Hắn uống một ngụm trà, theo sau chậm rãi nhìn R bản Tokyo phồn hoa đường phố. Trên mặt hơi lộ ra một cái vô địch tươi cười, theo sau chậm rãi mở ra công cụ tại trợ thủ dưới sự trợ giúp. Bắt đầu họa nổi lên kế tiếp cốt truyện. Thời gian chờ đến 3 giờ sáng thời điểm Izumi Koichiro thật dài mà duỗi duỗi lười eo nhìn lên. Ở giữa, theo sau đứng lên chuẩn bị đi trên giường hào hào nằm một hồi. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Khi hắn nhận được điện thoại về sau, biểu tình sửng sốt, theo sau cùng trợ thủ dặn dò một phen. Ngay sau đó liền phủ thêm một kiện áo khoác rời đi phòng làm việc. Thiên tín trò chơi, Mã Hoa Minh từ ngủ mơ bên trong bị một trận điện thoại đánh thức. Khi hắn nghe được bên trong điện thoại có một cái thanh âm thần bí nói cho hắn. Nhưng hắn nhân lúc còn sớm dừng lại về, The Mech, khai phát về sau. Mã Hoa Minh đồng tử co rút lại. The Mech, trò chơi này là năm nay đầu năm Mã Hoa Minh từ R bản phương bên kia hoa giá cao mua. Lại, chuẩn bị khai phát thành một khoản chịu toàn bộ Hoa Hạ người trẻ tuổi hoan nghênh game online. Rốt cuộc, The Mech. Nhiệt độ như vậy bảo tạc, tùy tiện cải biên một cái, như vậy chịu chúng khẳng định không phải ít. Tuy rằng không đạt được World of Warcraft trình độ như vậy, nhưng ít ra kiếm một bút là khẳng định nha. Sau đó, khi tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt về sau, Mã Hoa Minh đột nhiên bị báo cho trò chơi này nhất định phải dừng lại. Nếu không bắt trước chẳng những sẽ mất hết vốn liếng, hơn nữa đối toàn bộ công ty sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đây là mấy cái ý tứ. Dư ca, bên kia tin tức chuẩn xác sao? The Mech, thọc đại cái sọt. là bởi vì danh tự. Đúng vậy à, dưới tình huống bình thường đây là một kiện tiểu sự tình đi. Tên nhường bên kia chỉnh đốn và cải cách một chút thì tốt rồi à. Lần này không giống nhau, lần này khả năng sẽ tao toàn bộ Hoa Hạ phong sát. À, tại sao sẽ như vậy? Dư ca, ngươi có thể nói tường tận một chút sao? Đồ trọng yếu ta không thể lộ ra. Tóm lại, đại lãnh đạo nhận được một người cử báo điện thoại. Người trẻ tuổi khả năng tâm tình hơi chút kích động một ít. Sau đó đại lãnh đạo suốt đêm cùng mọi người khai xong hội. Làm ra quyết định này. Coi ta biết cái thông báo này về sau. Ta đệ nhất thời gian liền gọi điện thoại cho ngươi. Lại đây nhắc nhở ngươi. Cái gì? Cái gì người trẻ tuổi lợi hại như vậy? Trực tiếp cử báo đến đại lãnh đạo bên kia. Chúng ta nơi này cử báo không phải tầng tầng tiến dần lên sao? Nếu người kia là Lục Viễn đâu? Cái gì? Lục Viễn? Đúng rồi, phía trên còn để cho ta hơi chút nhắc nhở một chút ngươi. Nhắc nhở cái gì? Không cần trái với một ít nguyên tắc tính vấn đề. Quốc gia tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Lịch sử không thể bị quên. Còn có cái gì? Đừng cả ngày nhằm vào cực kỳ cá biệt, đặc biệt, ưu tú người trẻ tuổi. Cá biệt người trẻ tuổi không sẽ trở thành vì ngươi trở ngại. Ngoặc kép, làm Mã Hoa Minh nghe được cái này về sau. Hắn trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Nếu nói phía trước Lục Viễn nói hoặc hứa không trọng yếu như vậy. Nhưng là theo, vận mệnh, ra đời về sau. Cực kỳ cá biệt đặc biệt, ưu tú người trẻ tuổi là ai? Cái này còn phải nói sao? Mã Hoa Minh thật sâu mà thở ra một hơi. Giờ khắc này, hắn ý thức đến Lục Viễn tại ban ngành liên quan trong mắt là địa vị gì? Tương đương với, Lục Viễn giờ này khắc này có được một cái miễn tử kim bài. Rạng sáng 4 giờ, Lục soát video manga anime võng chạm. Đột nhiên tổ chức hội nghị khẩn cấp, hội nghị thượng, lão tổng Tưởng Kinh Thông nhìn mọi người ngủ gật bộ môn người phụ trách. Hắn phi thường nghiêm túc mà tuyên bố một cái từ giờ trở đi cầm, The Mac, bộ này manga anime. Toàn bộ hạ giá, đồng thời về, The Mac, truyện tranh, cùng với khắp mọi mặt hợp tác quảng cáo đường đi đều muốn từng cái đoạn tuyệt. Bao quát một ít giải thích manga anime chủ bá video cùng hot search từ cũng muốn từng cái đóng cửa. Tin tức, trừ lần đó ra, về đại vốn manga anime công ty mấy bộ manga anime cũng muốn tiến vào một lần nữa xét duyệt lưu trình. Xác nhận không có lầm về sau mới có thể thả ra. Nghe được cái tin tức này về sau, sở hữu mơ mơ màng màng người phụ trách đột nhiên bị bừng tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái khiến cho mọi người đều vô cùng giật mình tin tức nặng ký. Bọn họ ngây ngẩn cả người. Phía trước, bởi vì là Lục Viễn Weibo, toàn bộ trên mạng xác thực nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thậm chí còn xuất hiện không biết nhiều ít chống lại bình luận. Nhưng tất cả mọi người không làm sao làm trở về sự. Chỉ cảm thấy bên kia chỉ cần nói áy náy một chút. Sau đó lại ba phải giống nhau liền toàn bộ giải quyết. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng sẽ như vậy nghiêm túc. Tưởng Kinh Thông khai xong hội về sau đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Hắn nhìn từ phương xa mới vừa dâng lên ánh sáng mặt trời về sau. Hắn yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Lục Viễn, hảo đi, về sau vẫn là muốn nhắc nhở một chút người phía dưới. Mặt khác nghệ sĩ lung ta lung tung video tai tiếng Hắc Liêu đều có thể loạn truyền. Nhưng là về Lục Viễn, vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Hoa Hạ, một đêm ở giữa mỗi cái đại video võng chạm đều tổ chức một cái khẩn cấp hội nghị. Tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp về sau. Mọi người tại bên trên Weibo tuyên bố từ giờ trở đi hạ giá, The Mac, các loại một loạt manga. Anime cùng với nhiệt độ, hơn nữa nghiêm túc khiển trách loại này cầm lịch sử trở thành chiêu chọc hành vi. Manga anime chẳng phân biệt quốc tịch, nhưng truyện tranh gia cùng truyện tranh mê nhóm phân quốc tịch các loại. trừ những thứ này ra bên ngoài, Hoa Hạ mỗi cái nhà truyền thông lớn cũng sôi nổi nhận được thông chi. Sôi nổi đem liên quan tới The Mac, các loại một loạt báo chí tin tức cấp áp đi xuống. Đồng thời cũng tuyên bố từng cái khiển trách nói rõ. Error bản, không có khả năng, sao có thể, Hoa Hạ bên kia sao có thể sẽ một đêm ở giữa làm ra nhiều như vậy động tác. Đây là tin tức giả đi. Goichiro lão sư, người cảm thấy cái này sẽ là giả sao? Đây là liên danh khiếu nại cùng với cảnh cáo thông chi. Hoa Hạ bên kia phát tới. Cái gì? Bọn họ thật đúng là dám. Bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta manga anime? Goichiro lão sư, nghe nói, Lục Viễn tối hôm qua đánh với ngươi qua điện thoại. Là, nhưng là, ngắn như vậy thời gian bên trong. Sao có thể, chấm ngoặc kép, làm tờ mờ sáng thái dương lần thứ hai dâng lên về sau. Toàn bộ đại vốn manga anime công ty cảm nhận được cũng không phải hy vọng, mà là một cỗ làm cho không người nào có thể hình dung tuyệt vọng. Từng cái đến từ Hoa Hạ hợp tác tin tức truyền đến Inoue bên tai. Từng cái cảnh cáo cùng chống lại nói rõ đồng dạng cuốn sạch lấy toàn bộ đại vốn manga anime công ty. Thậm chí một đêm ở giữa, Inoue phát hiện mình công ty manga anime tại Hoa Hạ một đêm ở giữa toàn bộ bị hạ giá. Lúc này, hắn mới ý thức tới chuyện này nghiêm trọng, cũng biết Hoa Hạ ban ngành liên quan đối cái này cái gọi là tên tiểu sự tình dị thường coi trọng. Hoa Hạ bên kia là một cái thị trường khổng lồ. Cái này thị trường mỗi năm cho bọn hắn tạo thành lợi nhuận chính là số lấy trăm triệu kế. Nếu bọn họ dưới cờ công ty manga anime bị Hoa Hạ bên kia chỗ phong sát lời nói, như vậy liền tương đương với chảm rớt một cái phi thường hữu lực cánh tay. Cái kia, Inoue không dám tưởng tượng. Làm Izumi Koichiro nghe được cái tin tức này về sau, cả người là khó có thể tin, bởi vì là hắn cảm thấy này thật sự là có chút quá tiểu đề hành động lớn. Rốt cuộc, một cái tên mà thôi, hắn có thể đại biểu thứ gì? Tối đa chỉ có thể xem như trêu chọc. Cái này có cần thiết đem hắn, The Mac, bộ này manga anime phong sát hạ giá sao? Có cần thiết thậm chí cầm đại vốn manga anime công ty manga anime đều tiến vào xét duyệt trạng thái? Sao? Hoa Hạ bên kia như vậy đại động tác. Cái này chẳng lẽ không phải pháo cao xạ đánh muỗi? Từ từ, bất quá, hắn nhớ tới Lục Viễn điện thoại. Khi hắn nghĩ đến cấp độ sâu đồ vật về sau, cả người hắn tựa như gặp sấm đánh giống nhau ngây ngốc tại chỗ. Lục Viễn, hắn, Izumi Koichiro đừng từ co rút lại. Cả người một thí cỗ ngồi dưới đất. Hắn đã hiểu, thật sự đã hiểu. Hoa Hạ bên kia, Lục Viễn đứng sau lưng thế nhưng là... Goichiro lão sư, xin lỗi đi, chạy nhanh phát một cái nói ấy nấy tin tức. Hơn nữa cầm tên sửa trở về. Hào, ngoặc kép, Izumi Goichiro ý thức được chuyện này nghiêm trọng về sau. Lập tức tại phần mềm xã giao bên trên tuyên bố một cái nói ấy nấy nói rõ. Đồng thời phi thường thành ý tràn đầy đất thuyết minh sai lầm của mình. Cũng xác nhận chính mình kế tiếp sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Cũng đặc biệt nhắc tới Lục Viễn tên, đồng thời biểu đạt áy náy của mình. Nhưng là, tại hắn tuyên bố nói áy náy nói rõ về sau không bao lâu, Hoa Hạ bên kia rất nhanh đáp lại. Thật có lỗi, đây không phải là ta một người vấn đề. Rất nhiều lúc, ta đều là một cái rất rộng lượng người. Nhưng là đối với chuyện này, ta không tiếp thu nói ấy nấy. Chính như phía trước có người nói qua, manga anime xác thật không có biên giới, cùng âm nhạc giống nhau. Nhưng là, chúng ta người là có biên giới, đồng thời là có lịch sử. Chúng ta yêu thích hòa bình, chúng ta khiêm tốn, chúng ta đối với bất kỳ người nào đều bảo trì thân thiện. Nhưng không có nghĩa là chúng ta là một cái tùy ý lừa gạt người hiền lành. Không có nghĩa là chúng ta sẽ quên lịch sử. không có nghĩa là chúng ta đã từng lịch sử có thể đem ra bị các ngươi trêu chọc, bị các ngươi tùy ý mà lấy tới khai cái gọi là vui đùa. Cho nên, Izumi Koichiro tiên sinh, ta không tiếp thu ngươi nói ấy nấy. Ngoặc kép, làm Lục Viễn cái này Weibo đáp lại về sau. Izumi Koichiro biết cái này sự tình thật sự vô pháp ba phải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.